Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 348, chương 348, phong chi thần binh. Dịch Thiên Vân biết bọn hắn khí thế dâng cao, tùy thời đều có thể vì linh tộc hy sinh, tuy nhiên Dịch Thiên Vân cũng không cần dạng này, có chút hy sinh hoàn toàn không cần thiết, liền xem như phong tướng quân lại như thế nào. Đánh không lại liền ngăn chặn, hắn cũng không tin không có cách nào ngăn chặn cái này phong tướng quân. Về phần U Minh Đại Đế sẽ đích thân đến a, điểm ấy liền trước mắt mà nói là chuyện không thể nào. Để một cái đại đế tự mình xuất động đối phó cái tam phẩm thế lực, chẳng khác nào tự hạ thân phận tới, cùng U Minh Ngục giam bị phá hư mất thể diện, một cái vốn cũng không lớn thế lực. Để toàn quân xuất động, phần này mặt mũi còn cần hoặc là lấy U Minh Đại Đế tình huống đến xem, tuyệt đối là không cách nào làm đến bước này, cho dù là quốc sư đều sẽ không đích thân đến đây. Những này đánh giết sự tình, phái ra tướng quân như vậy đủ rồi, nếu là liền tướng quân đều không đối phó được, vậy coi như thật muốn phái ra nhân vật cường hãn mới được. Thế lực càng lớn, liền càng phải mặt mũi, bọn hắn có lẽ không ngại tiểu thế lực thuyết pháp, ai dám nói lung tung diệt đi chính là, để ý là đế quốc khác cách nhìn, ngay cả cái tiểu thế lực đều phái ra nhiều cường giả như vậy. Cái kia thật là ném mất mặt lớn, trừ phi quốc sư chết tại linh tộc cái kia U Minh Đại Đế liền sẽ đích thân xuất động. Như vậy cũng tốt so địa phương thành chủ. Có tên lính quen hoặc là tuần tra sứ bị giết, ra đi bắt phạm nhân khẳng định là còn lại tuần tra sứ. Hoặc là một số tướng lĩnh đi bắt, mà không phải thành chủ tự mình tiến về. Nếu là phó thành chủ chết rồi, người thành chủ kia khẳng định sẽ đích thân xuất động. Mạnh như vậy phó thành chủ đều bị giết, vậy chỉ có thể từ thành chủ xuất động. Đương nhiên hiện tại phái ra phong tướng quân, đồng dạng là rất mạnh mẽ, đây đã là gần với quốc sư tồn tại, mang ý nghĩa là thứ ba nhân vật cường hãn, đã là phi thường coi trọng cái này linh tộc. Dịch Thiên Vân tại tuyên bố về sau, lập tức chỉ thị mấy cái trưởng lão cùng nhau đi tới. Phái ra cường giả mới là giải quyết chi đạo, quá yếu không có hiệu quả gì, lúc đầu linh tộc liền thiếu đi người, tiếp tục chết như vậy xuống dưới. Cái kia coi như thu được thắng lợi, kết quả giống nhau là bi thảm. Hiện tại bọn họ cũng đều biết biện pháp giải quyết, cho nên một khi phát giác được không thích hợp, lập tức liền để linh tộc người rút lui. Các ngươi đi trước rừng rậm cửa vào bên kia nhìn tình huống, ta sau đó liền tiến về. Dịch Thiên Vân chỉ thị nói. Vâng, Linh Vương. Bọn hắn chưa từng có hỏi nửa câu, lẫn nhau một điểm đầu, lập tức liền xông về trong rừng rậm. Bao quát Diệp Thanh Tuyền đồng dạng là xuất động, chiến đấu lực mạnh nhất cái này một nhóm người, đối phó địch nhân khẳng định càng nhiều người càng tốt. Dịch Thiên Vân là rất lợi hại, nhưng đối phó tốc độ không thể nghi ngờ là chậm hơn không ít. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, Dịch Thiên Vân việc cần phải làm rất đơn giản, cái kia chính là luyện đan, cầm tới một khỏa Uẩn Hồn Thảo, vậy hắn cũng không hoặc bỏ lỡ lần này thăng cấp cơ hội. Đi qua hai lần hoàn thành nhiệm vụ, đều đã thu hoạch được 160 triệu kinh nghiệm. Còn lại phía dưới một chút liền có thể thăng cấp. Thăng cấp về sau, đối phó lên cái này phong tướng quân mới có nắm chắc hơn một số. Ở chỗ này tu vi vĩnh viễn là thắng lợi tiền đề. Nếu là tu vi xa xa chưa đủ lời nói, âm mưu quỷ kế gì đều là phí công vô ích. Tranh thủ thời gian thăng cấp lại nói. Dịch Thiên Vân lập tức mở ra điên cuồng luyện đan hình thức, gấp bội tốc độ luyện chế lên tứ luyện Uẩn Hồn Đan. Hắn không dám đi luyện chế ngũ luyện Uẩn Hồn Đan, độ khó thật sự là quá lớn. Nếu là thất bại cái kia tự vô pháp thăng cấp. Tại hắn luyện đan kỳ gian, phong tướng quân đã mang theo một đám phong chi thần binh hướng bên này giết tới đây. số lượng đông đảo, có chừng hơn mấy trăm cái nhiều. Tu vi đều là đạt đến linh đan cấp bậc. Đây chính là đế quốc lực lượng. Tu vi đồng đều là linh đan cấp bậc. Thật sự là lớn thủ bút. Bọn hắn tu vi mặc dù mới là linh đan kỳ tu vi, nhưng chạy bộ tựa như là phi. Tốc độ kinh người, chớp mắt gian liền lướt qua một khoảng cách lớn. Cầm đầu nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy túc sát chi ý. Trong mắt không có có tình cảm chút nào, chỉ có lạnh lùng, tay mang theo trường kiếm hướng linh tộc rừng rậm bên này bay tới. Tốc độ không nhanh không chậm, hoàn toàn là vì đợi chờ mình thủ hạ đuổi theo. Nếu là hắn phi quá nhanh, sớm liền đem bọn hắn cho rơi xuống. Tại bọn họ chạy vội phía dưới, rất nhanh một cánh rừng cứ như vậy xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn phạm vi bên trong. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, không đến một lát công phu, liền đi tới vùng rừng rậm này trước mặt. Phong chi thần binh cả đám đều rút ra một thanh trường kiếm. Mỗi người đều là dùng trường kiếm, phẩm cấp đều là đạt đến trung phẩm hồn khí cấp bậc. Trang bị cực kỳ tinh lương, long binh gió êm dịu chi thần binh bắt đầu so sánh. Cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp. Long binh tuy nhiên có địa long phụ trợ, nhưng tốc độ thật sự là quá chậm. Chớp mắt gian long binh liền bị giết chết. Địa long kích giết tương đối khó khăn, nhưng chậm rãi mài chết tuyệt đối không có vấn đề. Phải biết thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, bọn hắn theo đuổi một chữ, nhanh. Bọn hắn đi tới nơi này rừng rậm trước mặt lúc, cũng không có một mạch địa sát tiến đến. Cứ như vậy tạo thành một thanh đao nhọn đội ngũ, cả đám đều đứng tốt ở chỗ nào, cũng không biết muốn làm những gì. Tại rừng rậm chỗ sâu yến trưởng lão bọn hắn đều đang quan sát. Hoàn toàn không biết bọn hắn muốn làm những gì, đều không nhúc nhích, quản bọn họ làm những gì. Chỉ cần bọn hắn vừa tiến đến, chúng ta liền mở giết. Đúng, chỉ cần đi vào mê tung rừng rậm, tại lão tổ toàn lực phía dưới, bọn hắn như thế nào đều vào không được. Bọn hắn lòng tin thỏa mãn, chỉ cần có mê tung đại trận bảo hộ dưới, như vậy hết thảy cũng sẽ không có vấn đề gì. Khi bọn hắn nhận là tất cả đều cùng long tướng quân khi đó lúc, đông đảo phong chi thần binh bắt đầu chỉnh tề bổ về phía những này đại thủ. Mỗi một kiếm tốc độ đều cực nhanh, chớp mắt gian liền đã vung chém trên trăm dưới, lập tức một gốc đại thụ liền thiếu đi hơn phân nửa. Không đến một hồi một gốc đại thụ cứ như vậy bị chém đứt. Bành bành bành, một khỏa khỏa đại thụ đều nhao nhao sụp đổ mà xuống. Chớp mắt gian liền có mấy mươi khỏa đại thụ ngã xuống. Đi theo đám bọn hắn lại tiếp tục bổ về phía đám tiếp theo đại thụ. Từng đám đại thụ hướng bên trong chặt xuống dưới. Một màn này để bọn hắn sầm mặt lại. Không nghĩ tới bọn hắn muốn ngạnh sinh sinh mở ra một con đường đến. Đem những này đại thụ đều cho chặt đứt rơi. Dựa theo loại tình huống này đến xem, cần thời gian rất dài, nhưng là tuyệt đối hữu hiệu. Mê tung rừng rậm hiệu quả hoàn toàn là xây dựng ở trên cây cự thụ, thần văn đều là khắc ở phía trên. Nếu là đại thụ không có, chẳng khác nào biến tướng đem đại trận cho phá. Hơn nữa nhìn cái này đốn cây tốc độ, coi như tiêu hao thời gian không ngắn, nhưng tuyệt đối sẽ không rất dài. Chỉ cần phương hướng không tệ, cái kia liền không có vấn đề. Phương hướng có chênh lệch chút ít kém. Hướng bên này, phong tướng quân dùng thanh âm lạnh như băng hô lên, ra hiệu bọn hắn hướng bên này chặt tới. Trong tay có một khối thạch bàn, bên trên có kim đồng hồ, không biết dùng tới làm cái gì. Đó là chỉ la bàn, có thể vạch chính xác phương hướng la bàn. Bên trên sợ là có chúng ta linh tộc tín vật, để bọn hắn có thể thành công biết phương hướng. Bởi vì ở bên ngoài, chỉ dẫn phương hướng sẽ tuyệt đối chính xác. Yến trưởng lão sắc mặt khó coi. Nếu là tiến vào mê tung rừng rậm, cái này chỉ la bàn liền sẽ mất đi hiệu lực. Tại linh tộc lão tổ trưởng khống phía dưới, nhẹ nhõm để bọn hắn mất phương hướng. Đối mặt một cái thần văn tông sư, cái này chỉ là bản hiệu quả thật sự là không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên ở bên ngoài lại khác biệt, mê tung đại trận một chút hiệu quả đều không có. Chưa xong còn tiếp, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.